Long Uy Chiến Thần, chương 829, mất liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tướng sĩ của quân địch kia không ngừng gọi điện thoại liên hệ với chiến hạm ở khu vực biển phía nam. Thế nhưng là vẫn luôn không nhận máy. Tướng quân, không liên lạc được với chiến hạm của chúng ta. Tên tướng sĩ của quân địch kia đã đầu đầy mồ hôi nói. Tại sao chứ? Thời khắc mấu chốt, tại sao lại không liên lạc được? Ano cực kỳ tức giận nói. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chiến hạm của chúng ta sẽ không phải là đã bị đạn đạo của Long Quốc phá hủy rồi chứ? Tên tướng sĩ của quân địch kia cũng rất lo lắng nói. Advertisement, không có khả năng. Chiến hạm của chúng ta có hệ thống phòng ngự cường đại như vậy. Không có khả năng bị đạn đạo của Long Quốc phá hủy. Nếu như đạn đạo của Long Quốc có thể phá hủy chiến hạm của chúng ta, thì bọn họ đã sớm phá hủy rồi. Ano vô cùng chắc chắn nói. Mà đúng lúc này, một tên phó tướng cầm điện thoại vội vã chạy tới. Nói, tướng quân, quân lính đóng quân ở bờ biển gửi điện báo khẩn đến. Ano không nhanh không chậm cầm điện thoại lên. Nói, tôi là Ano, có chuyện gì? Advertisement, tướng quân, chiến hạm của chúng ta bị đạn đạo Long Quốc phá hủy toàn bộ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói nơm nớp lo sợ của tướng lĩnh nước Liệp Ưng. Tên tướng lĩnh này, đóng quân ở bờ biển của thành phố Nam Quảng. Vừa rồi mắt chính mắt nhìn thấy quá trình chiến hạm liên hợp của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng bị đạn đạo phá hủy. Bị dọa đến hồn phi phách tán. Bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cái gì? Chiến hạm của chúng ta bị phá hủy toàn bộ. Ano quả thực không thể tin vào tai của mình. Vâng, vừa rồi tôi đã tận mắt thấy. Chiến hạm liên hợp của chúng ta bị ba đạn đạo có uy lực to lớn. Trong nháy mắt phá hủy, chiến hạm liên hợp của chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn tồn tại nữa. Tên tướng sĩ của quân địch kia nói, Ano vẫn luôn bình tĩnh. Khi nghe được tin tức này rốt cục cũng thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Ngây ra như phỗng, tại sao lại có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ano tức giận hổn hển liên tục hỏi. Tôi cũng không biết, Long Quốc hẳn là sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn. Cho nên mới có thể khiến cho chiến hạm liên hợp của chúng ta bị phá hủy trong nháy mắt. Tên tướng sĩ của quân địch kia nói. Ầm một tiếng, điện thoại trong tay của Ano rơi trên mặt đất. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Long Quốc vậy mà dám can đảm sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn. Hủy diệt tính mạng. Không phải đã hẹn là không được phép sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn. Tính hủy diệt mạnh sao? Chẳng lẽ Long Quốc không sợ đối địch với toàn thế giới sao? Tướng quân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tướng sĩ của quân địch nhìn thấy Ano thất hồn lạc phách. Vội vàng hỏi, chiến hạm liên hợp của chúng ta đóng quân ở khu vực biển phía nam đã bị đạn đạo của Long Quốc phá hủy toàn bộ. Toàn quân bị diệt. Ano một mặt ngây người nói. Nghe được lời Ano nói như vậy, ở những tướng sĩ của quân địch ở đây đều hoảng sợ. Run lẩy bẩy, lần này phải làm sao bây giờ? Chúng ta không có viện binh. Một mình xâm nhập thành phố Nam Quảng, sớm muộn cũng sẽ bị Lê Uy Long tiêu diệt. Đúng vậy, một chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Lê Uy Long. Thật độc ác, Long Quốc lại dám sử dụng đạn đạo có uy lực to lớn. Đây là tiết tấu muốn đối đầu với cả thế giới sao? Chúng ta bây giờ tư cố vô thân, bị vây ở thành phố Quốc Hòa. Lần này làm sao trở về được? Trong lòng của các tướng sĩ của quân địch vô cùng bàng hoàng. Vô cùng sợ hãi. Giờ phút này bọn họ hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh mộng chiến hạm con. Vậy thì tốt. Người nhà họ Trần nghe được chiến hạm liên hợp của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đã toàn quân bị diệt. Tất cả đều bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên. Bọn họ mặc dù không hiểu quân sự, nhưng là cũng biết tầm quan trọng của những chiến hạm liên hợp kia. Bộ phận lớn binh mã của nước Liệp Ưng cùng nước Cự Hùng còn đang đóng binh ở nước Cự Hùng. Chưa vào đất liền, nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc liền bị đạn đạo của Long Quốc phá hủy. Nói không có liền không có. chiến hạm liên hợp đã không còn, thì sau này không còn binh lực đến chi viện ở thành phố Quốc Hòa nữa. Hiện tại, Ano cùng Taylor đã chỉ còn một mình. Sẽ không có người đến chi viện bọn họ. Coi như nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng phái binh mã tới, cũng không có khả năng nhanh như vậy mà đến được chỗ này. Bởi vì nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng cách xa Trùng Dương với nước Long Quốc. Chờ đến thời điểm khi bọn họ đuổi tới, Ano cùng Taylor ở thành phố Quốc Họ A Binh Mã đã bị Long Quốc tiêu diệt. Người nhà họ Trần vốn cho là gia nhập nước Liệp Ưng liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, khiến cho nhà họ Trần lên như diều gặp gió. Thế nhưng, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tình thế trên chiến trường lại thay đổi bất thường. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, cục diện trong nháy mắt đã thay đổi. Ưu thế trước đó của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng đã biến thành thế yếu. Tình thế ở trên chiến trường quả thật là có thể thay đổi ở trong nháy mắt. Nếu như nước Liệp Ưng cùng nước Cự Hùng bị đánh bại, như vậy bọn họ là người phản bội Long Quốc, là đồ bán nước, tất nhiên sẽ bị cực hình. Lần này nên làm thế nào cho phải? Bọn họ bắt đầu hối hận việc gia nhập nước Liệp Ưng. Chu Lệ Ngọc nghe nói chiến hạm của quân địch ở khu vực biển phía nam đã bị đạn đạo Long Quốc phá hủy trong nháy mắt. Trong lòng lập tức vô cùng vui mừng. Chẳng lẽ Lê Uy Long thật sự sẽ đến cứu cô ta? Lúc này, ở nhà họ Phan, Taylor cùng các tướng sĩ ở dưới trướng nhìn thấy một vòng đạn đạo của Long Quốc tập kích. Không có một viên đạn đạo nào rơi vào vị trí của chính mình. Tất cả đều thở phào một hơi. Đạn đạo của Long Quốc không hề có chút chính xác nào cả. Cũng không biết bọn họ oanh tạc cái gì. Không đủ để gây kinh sợ. Mọi người không cần kinh hoàng, Taylor khinh thường nói. Mà đúng lúc này, một phó tướng cầm điện thoại đi tới. Nói, tướng quân, tướng lĩnh ở bờ biển gọi điện thoại khẩn đến. Cách Trương.